Công lược nam thần vũ trụ, chương 44, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên 9, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 44, trong khoảng thời gian này, Lạc Mông Nhiên vẫn luôn đắm chìm trong khoái cảm tu vi tiến bộ. Nàng ta cho rằng tu vi hiện tại của nàng ta mạnh hơn so với trước đó. Niệm lực quả nhiên thần kỳ, nàng ta tự tin, nhưng nàng ta không ý thức được niệm lực Lạc Kiểu An cấp 5, so nàng ta cao gần 3 cấp. Nếu nói, Liễu Như Như cấp 3, nàng ta còn có thể bằng vào năng lực đặc công đánh bại à, Lạc Kiểu An, nàng ta không thể lay động. Kiểu An tùy tiện duỗi tay, nắm chặt tay nàng ta trong tay. Nhìn như vô dụng, lại làm nàng ta không thể nhúc nhích. Lạc Mông Nhiên tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Nàng ta không thể tin được nàng ta luôn luôn kiêu ngạo, vũ lực vô địch đánh bại thiên hạ thế nhưng gặp suy sụp. Nếu ngay từ đầu nàng ta xuyên vào Lạc Yên Nhiên phế xài, nàng ta sẽ thấy tốt đẹp. Nhưng rõ ràng có thiên phú tu luyện cũng tiến bộ không ngừng, giờ khắc này thế nhưng bị nghiền áp. Nàng ta không phục, cô buông tay, lạnh giọng hơn nữa ánh mắt lạnh nhạt không làm Kiều An tức giận lại làm Liễu Như Như tức đến dậm chân. Lạc Mông Nhiên cô sao lại thế này? Cô thế mà dám cho Kiều An xem sắc mặt cô cho rằng cô là ai? Đích nữ chính là đích nữ, thứ nữ chính là thứ nữ, nhiều thời điểm đều cùng chung kẻ địch. Đặc biệt thứ nữ như Lạc Mông Nhiên vậy trong kinh thành còn không phải quơ tay là một đống. Nếu không lấy lòng mẹ cả cùng đích thì, nàng ta nào có qua ngày lành. Hiện tại khen ngược tính tình còn tăng trưởng, luận xuất thân, luận dung mạo, luận thiên phú, cô sách giày cho đích tỷ đều không xứng. Liễu Như Như thật sâu biết làm người giận sôi, còn nói một câu, đều nói Lạc gia có tam tiểu thư phế xài, ta xem cô đến nàng đều không bằng. Không biết đúng mực, không biết tự lượng sức mình, Kiều An nắm tay nàng ta phi thường khắc sâu, Lạc Mông Nhiên bị tức đến cả người phát run. Đối với loại chuyện này, Kiều An chỉ nghĩ nói, đầu thai là kỹ thuật sống. Tính tình không xứng với thiên phú chính là như vậy. Cô không phải nữ chủ trong truyền thuyết sao? Không có Lạc Yên Nhiên tự mang bàn tay vàng, cô trang bức cũng là đồ bỏ. Ở Kiều An làm dối, trận tranh đấu này của Lạc Mông Nhiên cùng Liễu Như Như, hoàn toàn trở thành hai đứa ăn no nhàn đến đau chứng, quý tộc tiểu thư diễn ra tranh đấu khí phách cùng tính tình táo bạo. Dừng trong mắt thái tử Dạ Vô Xương Bàng Quan, cũng là một hồi phân tranh nhỏ thôi. Không giống nguyên tác thấy Tà Hoàng một thân nữ tử yếu ớt, không sợ quyền quý vô cùng vĩ đại. Thậm chí vì nghe thân phận của nàng ta thư nữ phủ thượng thư đầu tiên mất đi cảm giác thần bí muốn tìm kiếm, lại cảm thấy thư nữ này tính tình thật sự quá lớn, làm hắn ta nhớ tới con vợ lẽ không thành thật nào đó. Tỷ như Tam Hoàng tử, Kiều An lặng lẽ quan sát Dạ Vô Xương, không nghĩ tới, hắn ta đi tới. Thái tử điện hạ, ngài sao cũng ở chỗ này, Liễu Như Như kinh hỉ đan sen. Dạ Vô Xương một ánh mắt đều không cho Liễu Như Như, đồng dạng cũng không cho Lạc Mông Nhiên. Lạc đại tiểu thư, đã lâu không thấy, tuy ngữ điệu đồng dạng bình tĩnh, nhưng Kiều An có thể từ giữa nghe ra, khó được một tia ôn nhu. Một tia ôn nhu này, vốn dĩ cũng không chân quý. Nhưng nếu nữ tử trên đời này, chỉ có cô đạt được. Không trách người khác cho rằng, thái tử gia cùng Lạc đại tiểu thư trời sinh một đôi. Bởi vì ngay cả nguyên chủ Lạc Kiều An cũng cho rằng như vậy. Nhưng, sau này khi hắn ta coi, góc truyện audio.com, trọng Tà Hoàng, phủ nhận hết thầy, Kiều An cười lạnh trong lòng, trên mặt lại không lộ sơ hở. Thái tử điện hạ, làm ngài chê cười, đây là tứ muội nhà thần nữ tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện thế mà cùng Liễu tiểu thư động tay. 16:35 4 tháng 8 năm 2019 cách chương.